Ngạo Thế Đan Thần, chương 1242, không ai cứu được ngươi. Góc truyện audio.com, Dương Vô Song xác thực thua không nổi, đặc biệt là gian phòng này cực lớn cửa hàng, nếu quả thật cho Trầm Tường, tổn thất sao mà đại nha. Cho nên hắn vừa rồi tự làm ra quyết định, cùng trong cửa hàng lão giả truyền âm thảo luận, đem người toàn bộ vây ở chỗ này. Đem Trầm Tường cùng thiếu niên kia giải quyết hết. Sau đó tại uy bức lợi dụ, lại để cho những cái kia tiến đến người quan sát đừng đem vấn đề này truyền đi. Tóm lại, bọn hắn cho rằng bằng Thánh Viêm môn hiện tại uy nghiêm. Muốn tại đây Thánh Viêm trong thành một tay che trời một chút cũng không khó, hiện tại bọn hắn người nhiều như vậy. Bọn hắn cho rằng muốn bắt hạ Trầm Tường cũng là chuyện dễ dàng. Hơn nữa bọn hắn còn nhìn ra Trầm Tường phải bảo vệ một cái thực lực yếu ớt thiếu niên, Trầm Tường trên mặt tràn đầy âm lãnh. Cái này Thánh Viêm môn người như thế hèn hạ, một chút cũng không có đại môn phái phong phạm, còn lại mấy cái bên kia người cũng thì cho là như vậy đấy. Các ngươi thật sự là lợi hại, tròn cũng có thể nói thành là phương đấy, nhưng không quản các ngươi nói như thế nào. Gian phòng này cửa hàng đều là của ta, còn có các ngươi những cái thứ này một cái đều đừng muốn sống lấy, các ngươi đã như vậy vô sỉ. Cũng đừng quái ta tâm ngoan thủ lạt rồi, Trầm Tường động sát tâm, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, huy động trong tay thần chùy. Trong cơ thể vẻ này rất mạnh chân khí trùng kích đi. Dùng hợp hắn thân thể phóng xuất ra đến lực lượng. Hóa thành một hồi mãnh liệt mà nóng bỏng cuồng phong, thổi hướng Thánh Viêm môn đám người kia, vừa ra tay tự cường hãn vãi đi. Cái này lại để cho Thánh Viêm môn mấy cái lão gia hỏa sắc mặt đại biến, ngay tại bọn hắn vội vàng làm ra ngăn cản thời điểm. Bọn hắn phát hiện Trầm Tường đã không thấy rồi, nhưng bọn hắn lại không thể công kích thiếu niên kia. Bởi vì bọn hắn được đột phá vẻ này cuồng tập kích mà đến nóng rực cuồng phong, biến mất Trầm Tường. Đột nhiên xuất hiện tại vài tên lão giả bên người, hắn vung lên cái thanh kia thần chùy, thật giống như vừa rồi gõ huyền thép đồng dạng. Hung hăng đánh tới hướng cái kia vài tên lão giả đầu lâu. Lập tức tự gõ ra vài cái. Mỗi một cái đều hung hăng trúng mục tiêu những lão giả kia đầu. Mọi người tại bên cạnh có thể tinh tường trông thấy. Mấy cái lão giả đầu cũng giống như dưa hấu bị người hung hăng trọng kích đồng dạng nổ bung. Huyết hồng đồ vật văng khắp nơi, Thánh Viêm môn lão gia hỏa thực lực cũng không yếu, nhưng lúc này lại không chịu nổi một kích. Trầm Tường thực lực đã rung động tất cả mọi người, nhanh đi bắt lấy cái kia tiểu quỷ ta đến ngăn chặn thằng này. Dương Vô Song trông thấy Trầm Tường như thế hung tàn thực lực, trong nội tâm cả kinh, la lớn, trông thấy vài tên lão giả phóng tới tên thiếu niên kia. Trầm Tường lập tức thi triển di hình đổi ảnh. Đem thiếu niên kia cho lấy tới bên cạnh mình, Dương Vô Song cầm trong tay một mồi lửa diễm đằng đằng khổng lồ chiến đao, hướng Trầm Tường bay vọt đi qua, bổ ra mạnh phi thường kính một đao. Nhấc lên một hồi cực nóng sóng lửa, đem Trầm Tường cùng tên thiếu niên kia bao phủ đứng dậy. Trầm Tường lập tức phóng thích một cái huyền vũ la thiên cháo. Bao phủ chính hắn cùng tên thiếu niên kia. Đồng thời vung đập hướng cái kia bổ chém qua đến khổng lồ chiến đao. Chấn thiên chùy, Trầm Tường sử dụng dung trời trưởng cái chủng loại kia phát lực phương thức. Lại để cho hắn cái này một búa cũng có cái loại này khủng bố chấn động lực lượng, bên trong sóng lửa truyền ra một hồi thanh thúy thanh âm. Cái thanh kia thoạt nhìn hết sức lợi hại chiến đao, rõ ràng bị kia thanh đen thui phá thiết chùy cho đạp nát, chính mình lợi hại bảo đao bị lộng nát. Dương Vô Song trong nội tâm phẫn nộ đến khi nào, hắn bảo đao bị chấn nát liền hắn miệng hồ đều bị đánh rách tả tơi. Hắn một bàn tay bên trên cốt cách cơ hồ toàn bộ toái mất, lúc này hắn đã cảm giác được thực lực của đối phương xa xa vượt ra khỏi hắn. Trầm Tường thiên thánh thân thể lực lượng cũng không phải hay nói giỡn đấy, thân thể lực lượng có thể chạm nhân tiên. Huống chi là cái này vượt qua niết bàn cảnh tám cướp người. Càng chết là, Trầm Tường còn vận dụng chân khí, bởi vì trong lòng của hắn cũng đầy là lửa giận, không ai có thể cứu được ngươi, Trầm Tường phẫn nộ quát. Bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Vô Song trên đỉnh đầu, song tay nắm lấy cái thanh kia thần chùy, hung hăng rơi đập chết. Trầm Tường phẫn nộ mà gào thét đứng dậy, thần chùy rơi đập xuống, phóng xuất ra đến siêu cường áp lực. Ép tới Dương Vô Song lực lượng trong cơ thể toàn bộ sụp đổ, phù một tiếng. Dương Vô Song thân thể bị cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng trùng kích đến về sau, lập tức bạo thành một đoàn huyết thủy phun tung tóe đến tứ phương. Những cái kia nguyên vốn định xông qua đến lão giả, hai chân đột nhiên mềm nhũn, trưởng giáo nhi tử vậy mà chết rồi, hơn nữa bị chết thảm như vậy. Hiện tại bọn hắn đều tinh tường Trầm Tường thực lực, giết bọn hắn như là niết con kiến đồng dạng đơn giản. Bọn hắn chọc giận một cái thực lực cường đại gia hòa. Mọi người thấy được trợn tròn mắt, sự tình phát triển đến tình trạng như vậy. Là bọn hắn trước khi đều không có nghĩ đến đấy, lúc này bọn hắn đều đại khí không dám ra tựa ở bên cạnh lẳng lặng yên nhìn xem. Trong nội tâm đều có được bất đồng kinh hãi, cũng lo lắng cho mình sẽ bị đánh chết, các ngươi đều là thánh viêm môn a. Trầm Tường hai mắt siết sạch lập lòe, không có các loại, đợi những lão già kia đáp lời, tự bay vút đi qua, huy động cái thanh kia cái búa. Đem chi nguyên một đám đập chết. Khiến cho đầy đất đều là máu tươi. Thánh viêm môn ở chỗ này cường giả toàn bộ bị diệt. Những người vây xem kia, lúc này có không ít đều là hai chân phát run. Bởi vì Trầm Tường trên người phóng xuất ra đến sát khí thập phần làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa tại đây cái kia đầm đặc mùi máu tươi. Trầm Tường mang theo tên kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thiếu niên đi tới cái kia phiến cửa sắt trước mặt một quyền đem chi đánh bay, đều đi ra ngoài đi. Cửa hàng này hiện tại đã là của ta, Trầm Tường lạnh lùng nói, đám người kia lập tức bước nhanh ly khai. Mà trong cửa hàng mặt khác thánh viêm môn đệ tử biết được Dương Vô Song cùng các trưởng lão khác toàn bộ sau khi bị giết chết cũng nhao nhao thoát đi. Hắn cũng không muốn chết. Liền Dương Vô Song cũng dám giết, bọn hắn loại này tiểu lâu la tự nhiên không nói chơi. Dịch Dung thoáng một phát, cầm những, này tinh thạch ly khai thánh viêm thành A Trầm Tường cho thiếu niên kia hắn luyện chế ra đến cây đao kia cùng một ít tinh thạch. Đầy đủ hắn truyền tống đã đi ra cầm xuống, đi mau, Trầm Tường trông thấy thiếu niên này ngơ ngác đứng ở nơi đó, còn nói thêm. Thanh âm của hắn có một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm, lại để cho thiếu niên kia chỉ có thể tiếp nhận những vật kia. Sau đó đơn giản cải biến thoáng một phát dung mạo của mình, theo một cái không người cửa sau ly khai tiếp được đến. Trầm Tường đem cái này trong cửa hàng sở hữu tất cả đồ vật toàn bộ chứa vào chính mình túi trữ vật tầng thứ hai cùng tầng thứ ba dương trong tủ. Bày đặt đều là so sánh có vật giá trị. Trầm Tường không chút nào khách khí đem chi lấy đi, về sau hắn muốn dẫn đến thần binh thiên quốc đi, hắn đem thánh viêm môn trưởng giáo nhi tử chém giết còn giết vài tên thực lực không tệ trưởng lão, hắn mặc dù đạt được gian phòng này cửa hàng. Khẳng định cũng không thể ở chỗ này tiếp tục khai mở xuống dưới, cái con kia hội, sẽ chiêu đến không ngừng phiền toái. Đem tại đây siêu cạo sạch sẽ về sau, hắn thả một mồi lửa thay đổi một bộ dung mạo, sau đó theo truyền tống trận ly khai tòa thành thị này. Thánh viêm môn với tư cách hỏa thần điện dưới cờ một cái tương đối mạnh thịnh thế lực. Hôm nay đã chết đi nhiều người như vậy trọng yếu vật người. Vẫn còn cửa nhà mình lọt vào như thế nhục nhã, mặt mũi tổn hao nhiều. Hơn nữa còn không biết là người phương nào gây nên, chỉ biết là đó là một cái luyện khí đại sư. Hơn nữa sử dụng vũ khí là một bà rất lợi hại cái búa, có thể thoáng cái nứt vỡ chín đoạn bảo khí. Lúc ấy chính mắt trông thấy chuyện này phát sinh trải qua không ít người. Chuyện sau khi ra ngoài, ai cũng biết thánh viêm môn là gậy ông đập lưng ông. Là thánh viêm môn tự tìm đấy, lúc này thánh viêm môn sinh ý rớt xuống ngàn trượng, nguyên bản uy nghiêm một đi không trở lại. Trầm Tường muốn đúng là cái này hiệu quả, ai bảo thánh viêm môn từ trước đến nay thần binh quốc đối địch. Nhưng lại nhiều lần yêu cầu hỏa thần điện lực lượng mạnh nhất đi bình định thần binh môn cường giả. Cái này căn bản là tìm đường chết, cách chương.